ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 18. Cứu, sân thi đấu trung ương. Vương Lan chắp hai tay sau lưng, màu xanh thẳm kiếm khí như vỡ đê hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài. Trong phút chốc liền bao trùm toàn bộ không gian, trên trời dưới đất tất cả đều là ngập trời kiếm khí. Thậm chí từ trạng thái khí chuyển hóa thành thể lỏng, phảng phất một tòa kiếm hải dương, để cho người ta gần như ngạt thở. Vô lượng thiên hải kiếm trận. Trần Tiêm Tiêm hai mắt sáng lên nhìn xem mãnh liệt mà đến kiếm hải. Đồng thời phía sau một tôn Như Lai kim thân đứng lên. Ngập trời Phật quang chống lên một tòa tịnh thổ, đem vô tận kiếm hải toàn bộ đều bài xích ở Phật quang bên ngoài. Bất quá dù vậy, từ Trần Tiêm Tiêm thị giác vẫn như cũ có thể nhìn thấy bản thân Phật quang biến hóa. Đang vỡ vụn, trượng lục kim thân dọc theo Như Lai pháp tướng lực phòng ngự có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng Vương Lan vô lượng thiên hải kiếm trận cũng là vô cùng kinh khủng. Cái kia hội tụ thành biển khủng bố kiếm khí liên tiếp đập ở Phật quang phía trên. Cơ hồ không có đoạn tuyệt. Cũng chính là loại này cường độ cao kiếm khí trùng kích. Mới dung chuyển trượng lục kim thân phòng ngự. Nhớ kỹ ở Viêm Hán quốc thời điểm. Hắn còn cần phải mượn địa thế mới có thể bố trí ra loại trận pháp này. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà dựa vào một người liền làm đến. Không sai, Trần Tiêm Tiêm ngạo nghễ sừng sững ở trong vô lượng thiên hải. Nhìn xem chung quanh kiếm khí chi hải, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quả thật bây giờ Vương Lan cho thấy vô lượng thiên hải kiếm trận xa xa không có Viêm Hán quốc khi đó mạnh. Nhưng là đồng dạng không có lúc kia địa thế hạn chế. Và lại cường độ cũng chỉ cực hạn với quy mô bên trên. Ở đơn nhất lĩnh vực cường độ tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Đủ để cho Trần Tiêm Tiêm cảm thấy to lớn ép lực. Nhưng là dạng này vừa vặn. Lúc trước ca ca chính là dựa vào sức một mình. Đem tòa đại trận này mạnh mẽ oanh mở. Đã như vậy, ta cũng có thể làm được. Lên. Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, lập tức nâng lên trắng trẻo như ngọc tay phải, bàn tay nắm mở ở giữa, ẩn ẩn có vô tận ánh sáng, vô tận pháp, vô tận thần lực chảy xuôi mà ra, hóa thành một tôn mắt Trần có thể thấy thông thiên phù đồ. Cao 24 tầng, có kim cương, dạ xoa, tu la, la hán, bồ tát chờ rất nhiều pháp tướng san sát. Mà ở 24 chư thiên tầng cao nhất thì là một tôn hư ảo, phảng phất đứng ở bỉ ngạn phương xa, không thể nắm lấy, không thể suy đoán Như Lai hư ảnh. Không có trượng lục kim thân diễn hóa ra kim thân như vậy uy nghiêm, thậm chí có chút phổ thông, nhưng trong đó ý cảnh nhưng là vô cùng bá đạo cùng khủng bố, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Oanh! Ở 24 chư thiên gia trì phía dưới, Trần Tiêm Tiêm khí thế của cả người trực tiếp xông phá luyện thần phản hư cực hạn. Trong chớp mắt thì đến được cùng Vương Lan đánh đồng với nhau trình độ. Đấm ra một quyền, 24 chư thiên song song một đường thay nhau rơi đập. Trực tiếp ở trong vô lượng thiên hải xé mở một cái lối đi. Nhìn xem quanh thân quyền ý mênh mông Trần Tiêm Tiêm. Vương Lan kinh hãi đồng thời cũng không khỏi một trận ngạc nhiên. Bởi vì lúc này Trần Tiêm Tiêm cái kia bá đạo vô cùng khí thế. Thậm chí để hắn nhớ tới lúc trước Trần Khuynh Địch. Lúc trước bản thân liền đánh bất quá Trần Khuynh Địch. Nhưng lúc này mới bao lâu a? Mình cũng không phải từ đầu tới đuôi không có một chút tiến bộ. Kết quả hiện tại bản thân thậm chí ngay cả ngày xưa đi theo Trần Khuynh Địch bên cạnh tùy tùng đều. Đánh không lại, nói đùa cái gì? Vương Lan thần sắc biến hóa, sau đó cắn răng một cái, bỗng nhiên đưa tay ở phía sau, rút ra Thiên Lan kiếm. Bang bang, Thiên Lan kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo từ nhỏ đến lớn, bất quá chốc lát liền vang dội toàn bộ sân thi đấu. mang theo một cỗ kỳ dị tần suất liên tiếp, cả tòa Vô Lượng Thiên Hải đều ở chấn động. Giờ khắc này, Vương Lan cả người đều phảng phất hóa thành một chuôi thiên kiếm. Ngày xưa Thiên Lan kiếm tông ba đại kiếm điển, Cực Nhạc Thiên Nhân kiếm điển, Hư Không Vô Hình kiếm điển, Vạn Lưu Quy Tông kiếm điển, tại thời khắc này bị hắn đồng thời thi triển đi ra. Cả tòa Vô Lượng Thiên Hải đều trở thành cánh tay của hắn. Mỗi một kiếm vung ra đều dẫn động cả tòa kiếm hải hô ứng. Kiếm khí ngập trời, mà đổi thành một bên Trần Tiêm Tiêm thì là không hề yếu. 24 chư thiên diễn hóa ra 24 miếng hào quang lượn quanh quang hoàn ở quanh thân của nàng xoay tròn. Tuần hoàn qua lại đồng thời cũng đem hắn lực lượng không ngừng cất cao. Phảng phất không có cuối cùng đồng dạng, mỗi đấm ra một quyền đều không có cái gì chiêu thức. Chỉ có nhất lực lượng thuần túy. Không thể không thừa nhận, chúng nữ bên trong Trần Tiêm Tiêm võ đạo cùng Trần Khuynh Địch là tương tự nhất. Đồng dạng là lấy lực phá pháp con đường. Trần Khuynh Địch quyền là từ ý cảnh tới tay, thông hiểu mọi loại ý cảnh, về sau đảo ngược suy luận liền có thể đánh tan mọi loại ý cảnh. Nhưng Trần Tiêm Tiêm quyền là hoàn toàn khác biệt. Lực lượng, Trần Tiêm Tiêm quyền có chỉ là lực lượng thuần túy, không hạn chế tăng lên lực lượng. Một quyền không phá được lời nói thì càng dùng sức ra quyền. Loại phương pháp chiến đấu này bản thân là đầy đủ phi thường lớn cực hạn. Nhưng ở Trần Tiêm Tiêm trên tay, nàng từ thông thiên phù đồ đạt được đến nhị thập tứ chư thiên pháp chính là thích hợp nhất loại. Chiến đấu này phong cách bí pháp, đại khai đại hợp phía dưới. Vậy mà quả thực là đánh lấy Vương Lan tinh diệu kiếm pháp. Từng bước một tiến về phía trước. Cùng lúc đó, Khương Hằng tâm tình là như vậy. P.E.A. Nếu như không phải chú ý hình tượng, hắn chỉ sợ thật muốn biến thành hành động, đem trước mắt án thư cho tung bay. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Vì sao Trần Tiêm Tiêm có thể cùng Vương Lan đánh khó bỏ khó phân? Cái này không phù hợp lẽ thường. A, Khương Hằng thần sắc biến hóa, cuối cùng rốt cuộc ra một cái để cho hắn chính mình cũng không thể tin được kết luận. Chẳng lẽ Thuần Dương cung trong bóng tối bồi dưỡng trẻ tuổi thiên tài? Không chỉ trước đó đụng phải một cái kia, cái này Trần Tiêm Tiêm chẳng lẽ cũng là... Không không không, điều đó không có khả năng a. Thuần Dương cung cô đơn đã nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ Ninh Thiên Cơ một người chống đỡ. Từ đâu tới nội tình, nhưng là giải thích hợp lý cũng chỉ có một cái này. Ngoặc kép, khục. Nhìn xem trong sân đấu đại phát thần uy Trần Tiêm Tiêm, Khương Hằng hít sâu một hơi, trong mắt hàn ý càng thêm nồng hậu dày đặc, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, hôm nay mình đã là đại đại nhằm vào Trần Tiêm Tiêm. Tin tưởng nàng cũng có thể nhìn ra được, mà bây giờ Trần Tiêm Tiêm còn đang chính mình trưởng khống bên trong. Nhưng vạn nhất nàng đột phá đến hợp đạo tôn giả, liền thật muốn bay lên, khi đó cho dù là chính mình cũng không nhất định có nắm chắc có thể trấn áp xuống. Nhất định phải ngăn chặn tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, Khương Hằng ngược lại bình tĩnh lại, cả người đều buông lỏng dựa vào thành ghế, yên lặng nhìn xem trong sân quyết đấu. Đủ, rốt cục, Vương Lan sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, hắn không chịu nổi. Lấy sức một mình duy trì Vô Lượng Thiên Hải kiếm trận cần cự lượng khí ủng hộ. Dù là lấy hắn tu vi hiện tại đều không thể thời gian dài bảo trì. Vốn là dự định nhanh chóng quyết thắng, nhưng không nghĩ tới Trần Tiêm Tiêm thực lực như thế cường hãn. Bản thân đem hết toàn lực thế mà mới chế trụ nàng. Hoàn toàn không có cách nào đánh bại, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể một chiêu phân thắng thua. Lùi lại một bước, Vương Lan tay phải cầm kiếm, tay trái ngón tay nhập lại bôi qua mũi kiếm. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vô Lượng Thiên Hải cũng bắt đầu hướng về hắn sụp đổ. Một cái sân thi đấu lớn nhỏ kiếm hải bị hắn toàn bộ ngưng tụ ở Thiên Lan kiếm phía trên. bỏ qua kiếm khí không gian chỗ đổi lấy, thì là cực hạn sắc bén kiếm mang. Chảm, kiếm quang sáng chói, thậm chí che đậy Trần Tiêm Tiêm tầm mắt. Ở Trần Tiêm Tiêm cảm ứng bên trong một sợi này kiếm mang lực uy hiếp thậm chí càng vượt qua trước. Vô lượng thiên hải, đến mức để cho nàng đều sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Ha ha, đối mặt cái này sáng chói kiếm mang, Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, sau đó từ trong thâm tâm lộ ra nụ cười. Rốt cục đi đến một bước này, ngay tại nửa năm trước kia, bản thân đối mặt một kiếm như vậy còn chỉ có thể đứng ở ca ca phía sau. Nhưng là bây giờ, bản thân rốt cục có thể chính diện nghênh đón cái này đáng sợ một kiếm. Tiếp tục như vậy trong vòng 5 năm bản thân liền có thể bắt kịp ca ca. Chân chính đứng ở ca ca một bên. Phóng ngựa đến đây đi. Trần Tiêm Tiêm chậm rãi nâng tay phải lên. Đơn bạc thân hình, mảnh khảnh cánh tay, lại phảng phất nắm giơ lên toàn bộ thiên địa. Bất động căn bản ấn. 24 chư thiên ngưng kết hóa thành một tôn pháp ấn. Treo thật cao ở Trần Tiêm Tiêm đỉnh đầu. Lộ ra một cỗ bất động bất diêu kim cương chân ý. Mà sau hướng về vương vung ra kiếm mang bỗng nhiên nện xuống. Kiếm quang cùng Phật quang trong nháy mắt liền xông hủy hơn phân nửa sân thi đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.